Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2240, làn sóng đổ ma, góc truyện audio.com, nhiều, lý do như thế nhưng trong đó bổn soái cũng chỉ cảm thấy, một lý do cuối cùng kia là lý do có đạo lý nhất. Mộc Thiên Lan cười ha ha quay đầu nói, như thế nào, hiện tại các ngươi có thể hiểu được rồi chứ? Chúng tướng rối rít gật đầu, mặc dù trong lòng bao nhiêu còn có chút không thoải mái, nhưng nghe Tạ Đan Quỳnh phân tích nhiều như vậy kẻ ngu cũng phân biện ra được thật xấu đúng sai. Mặc dù một điều cuối cùng của Tạ Đan Quỳnh rất là cuồng ngạo, làm cho người ta rất không lọt tai nhưng điều này cũng trùng hợp chứng minh được. Tạ Đan Quỳnh có phần dã tâm này, mà Mộc Thiên Lan, vô luận hắn nội tình như thế nào, trăm vạn năm qua vẫn chẳng qua là một thần tử, nói thật nơi nào còn có cái dã tâm càng tiến thêm một bước. Huống chi, Nguyên Thiên Hạn chính là kẻ trợ giúp Thiên Ma Ma Nghiệt, Mộc Thiên Lan đã vì chuyện này mà cả đời khó có thể xóa đi vết nhơ. Đó chính là, vì Thiên Ma trung thành hiệu lực dài đến trăm vạn năm. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã, nếu không rửa sạch được Mộc Thiên Lan có cái thể diện gì mà tiến thêm một bước. Đã là như thế, Mộc Thiên Lan đứng dậy, giải quyết dứt khoát nói, bổn soái xuất lĩnh tất cả binh mà toàn bộ nhập vào Thiên Binh Các. Tả Khôi Thủ Vân là khôi thủ, Mộc Thiên Lan ta liền mặt dày tiếp tục gánh vác vị trí đại soái thống lĩnh binh mà. Nhưng tất cả điều hành, tương ứng ra lệnh, đều phải phục tòng Tả Khôi Thủ. Người nào chống lại coi như làm phản, lập tức xử tử tuyệt bất dung tình. Mộc Thiên Lan nguyên vốn cũng không có tâm tư muốn tranh đoạt vị trí lãnh đạo nghĩa quân kháng ma, chuyện Nguyên Thiên Hạn vừa ra, Mộc Thiên Lan cố nhiên phẫn uất chí cực và cực kỳ xấu hổ, kỳ thực tỏ đáy lòng cũng là tâm như chết rồi, không mặt mũi nào gặp người nữa huống chi là đi tranh đoạt vị trí người lãnh đạo. Nhưng, nhiều thủ hạ đi theo hắn như vậy, tuyệt đại đa số mọi người là hướng về phía Mộc Thiên Lan hắn mà tới. Nếu cầm không ra lý do làm người ta tin phục, sinh sôi đem thủ hạ giao cho một người khác, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta chịu không được. Nếu chỉ đơn thuần chẳng qua là chịu không được thì thôi, nếu là vì vậy mà dân phát ra chuyên tiêu cực thì là lỗi của mình rồi. Hôm nay, tất cả lý do cũng do Tạ Đan Quỳnh làm trò nói ra, hết thảy chuyên quá độ cũng biển thành thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Mà đối với việc Mộc Thiên Lan tiếp tục làm đại soái thống lĩnh tam quân, Tạ Đan Quỳnh cũng không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí là cầu cũng không được. Trừ Mộc Thiên Lan ra, hiện tại tất nhiên là không có người nào có thể thu phục được đám kiêu binh hãn tướng này. Thậm chí thủ hạ mình, ngoài những người vốn là thành viên tổ chức của mình ra, những người khác 89/10 cũng là Trả Mộng Quân quân sĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản đối việc để Mộc Thiên Lan lĩnh quân. Hai bên ăn nhịp với nhau, mới vừa rồi chẳng khác gì là kết phường diễn tuồng. Nhưng trận tuồng này là phi thường cần thiết vì tương lai của Mạc Vân Thiên cũng chẳng khác gì là xây dựng xuống một cái kiên cố trụ cột. Sáng sớm hôm sau, Mộc Thiên Lan ổn thỏa trung quân, toàn bộ chỉnh đốn và bắt đầu điểm tướng, chuẩn bị tức thì bắc phạt. Mà một phong hịch văn chinh phạt Thiên Ma Ma Nghiệt cũng cùng một thời gian được thông báo thiên hạ. Mạc Vân Thiên thiên để Nguyên Thiên Hạn chính là Thiên Ma Ma Nghiệt lẻn vào cửu trọng thiên khuyết, ý đồ lật úp thiên hạ. Thiên ma tàn sát bừa bãi, dân chúng lầm. Góc truyện audio.com, than, phạm tử tiêu ta, sinh linh đồ thán. Còn có vực ngoại thiên ma thật sớm đã lẻn vào thiên khuyết muốn làm đại sự. Mạc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạn chính là Thiên Ma Ma Vương, một khi lộ ra thiên hạ chấn động. Thất tinh hộ vệ phấn khởi đồ ma, đột nhiên thiên ma tàn bạo, quỷ kể đa đoan, giết ngũ vương, hôm nay Mạc Vân Thiên nghĩa quân ta phấn khởi thế muốn giết trừ ma đầu, bảo toàn Mạc Vân Thanh Thiên. Trừ ma vệ đạo, người người hữu trách, đồ diệt thiên ma là việc cấp bách, Mạc Vân Thiên trăm vạn năm nhục nhã, thanh tẩy vào lúc này. Có chí sĩ nào, hịch văn liệt kê từng cái tội trạng của thiên ma, từ nông đến sâu, phân tích thân phận của Nguyên Thiên Hạn rất rõ ràng. Làm cho người ta sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Chỉ cần có người đối với thân phận của Nguyên Thiên Hạn có sự hoài nghi rồi, nay nhìn vào hịch văn này liền càng nghi ngờ hơn. Thiên hịch văn này chính là do lão hữu của Mộc Thiên Lan, là đương thời Bác Học Đại Nho Quý Hồng Văn viết, vị lão tiên sinh này cả đời đào lý khắp thiên hạ, vừa nghe tin lập tức hành động, thanh thế lại càng to lớn. Mà Mạc Vân Thiên để Nguyên Thiên Hạn chính là thiên ma, cái này kinh người chí cực tin tức giống như là một viên bom, ở cả cửu trọng thiên khuyết trong phạm vi, đột nhiên nổ vang. Nguồn tại ện phôn, Thư Cuồng cùng Họa Vương hai người bị thương nặng, một đường tật tốc chạy đi nhưng dọc theo con đường này gặp gỡ truy kích cũng là mấy chục lần hiểm hiểm suýt nữa bỏ mạng. Cao thủ dưới trướng Nguyên Thiên Hạn cơ hồ là đã được dốc toàn bộ ra. Hận ý của Nguyên Thiên Hạn đối với Thư Cuồng cùng Họa Vương quả thực là dốc hết tam giang ngũ hồ cũng không cách nào rửa sạch được. Lần xuất động này dĩ nhiên là lần đầu Nguyên Thiên Hạn sử dụng đến thiên ma tộc nhân. Mỗi một tên cũng là cao thủ trong cao thủ. Hơn nữa, mỗi người cũng là phát động thiên ma độc môn huyết độn phương pháp thúc giục cực hạn tốc độ đuổi giết song vương. huyết độn chính là thiên ma bí kỹ trước tàn mình mới thấy công hiệu. Bí kỹ này mỗi lần phát động không nói đến công hiệu ảnh hưởng phụ trong thời gian ngắn tuyệt đối là khôi phục không được, nếu liên tục phát động 3 lần thì ngay cả là thiên ma ma vương, loại cấp bậc cường giả này cũng sẽ có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma toàn thân hỏng mất. Bởi vậy có thể thấy được Nguyên Thiên Hạn đối với việc bắt thư cuồng cùng họa vương khẩn cấp như thế nào. Cứ như vậy một đường trốn, một đường chiến, thư họa song vương cũng là bị khơi dậy hỏa khí. Vốn là song vương bởi vì đông đảo huynh đệ chết đi mà vạn niệm câu hôi, vừa rồi đem tin tức Nguyên Thiên Hạn là thiên ma nói cho Mộc Thiên Lan, tâm sự lớn nhất đà song, bản ý thật ra thì cũng không nghĩ tới chân chính rời đi Mạc Vân Thiên, chỉ muốn ở Mạc Vân Thiên trước tiên tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi, dưỡng tốt thương thế rồi mới đi tìm Nguyên Thiên Hạn báo huyết cừu này. Lại không nghĩ rằng bị một đám thiên ma ma nghiệt đuổi kịp như thể một đường truy kích xuống tới, hai người cũng thay đổi ước nguyện ban đầu. Các ngươi không phải là sợ chúng ta trốn khỏi Mạc Vân Thiên sao? Như vậy chúng ta còn không sớm chạy đi sao? Đi yêu Hoàng Thiên, tìm Sở Dương, đợi ngày sau thanh toán. Trong lòng hai người cũng ôm suy nghĩ giống nhau, còn nghĩ đến hơn một tháng trước khi từ yêu Hoàng Thiên rời đi, Sở Dương còn tha thiết dặn bảo, rồi nghĩ đến năm tên huynh đệ đang khỏe mạnh mà bây giờ cũng đã hồn phi phách. Góc truyện audio.com, tán, hai người chính là hận muốn vỡ ngực. Bỗng nhiên hai người cảm thấy, hiện tại cũng chỉ có Sở Dương, mới có thể trợ giúp mình báo thù. Hiện tại cũng chỉ có Sở Dương, mới có lực lượng đối kháng Nguyên Thiên Hạn. Phải tìm được Sở Dương mới có thể an tâm dưỡng thương, hai người trước tiên đi thiên địa kia, liên lạc riêng với Tiên Đế Thất Tinh hộ vệ, chỉnh hợp lực lượng mà đến đây đánh dẹp Nguyên Thiên Hạn. Phải tất yểu đem thiên ma hoàn toàn hủy diệt. Hai người cũng là đỉnh tầng thứ cao thủ, lần này mặc dù người bị thương nặng nhưng bản lãnh chạy trối chết thì vẫn có. Như vậy một đường đuổi theo một đường trốn chạy, trước sau 20 mấy ngày, mặc dù gặp nhiều hung hiểm nhưng thủy chung vẫn đến được biên giới bờ biển rồi. Bỉ Ngạn chính là địa giới yêu Hoàng Thiên, nhưng đến nơi này, hai người lại là có chút dầu gì. Muốn đi qua biển rộng, ở lúc hai người còn tu vi đỉnh điểm, tự nhiên là không cần suy nghĩ, chỉ cần thân hóa cầu vồng, tính toán đâu ra đấy thì hồi lâu cũng sẽ tới được. Nhưng hiện tại người bị thương nặng, cũng đã không có thể làm được nữa. Hơn nữa, ở trên đất bàng bị đuổi giết, nếu không được cũng có thể tìm được một nơi ngừng chân nghỉ ngơi hồi khí, nhưng nếu là ở trên biển rộng mênh mông triển khai truy tung chiến. Phía dưới tất cả đều là nước biển, vô biên vô hạn, ngay cả thời gian trì hoãn khẩu khí cũng không có. Nếu tiến vào nước biển, hai người mình coi như là có bản lãnh thông thiên triệt địa cũng so sánh không nổi với thiên ma, vì thiên ma ở trong nước so sánh với trên đại lục thì càng thêm cường hơn. Kia còn không phải là một con đường chết sao? Nhưng, hiện tại cũng đã đến nơi này, đáng tiếc là không thấy được yêu Hoàng Thiên, không thấy được Sở Dương, từ lâu rồi, một khi đám thiên ma đuổi giết mình liên hiệp lại với nhau ở đây, như vậy vẫn là ở chỗ này bị tiêu diệt. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, thủy chung không nghĩ ra cái biện pháp nào tốt. Hai người nhìn nhau mà ánh mắt phức tạp, thấy huynh đệ của mình hiện tại vẻ mặt chật vật cùng mệt mỏi, cả hai trong lòng cũng chán nản tới cực điểm. Thư họa song vương, hai người này luôn luôn chú trọng đến hình tượng của mình, bất kỳ lúc cũng là bộ dạng tiên phong đạo cốt không nhiễm một hạt bụi. Nhưng hiện tại bị đuổi giết cho tới bây giờ cũng là đã hơn 20 ngày không có thời gian rửa mặt, cũng không có thời gian chỉnh sửa tóc tai. Chỗ nào cũng là vẻ tán loạn, trong lòng hai người cũng là một trận tự đáy lòng đau nhức. Phía sau, thanh âm truy sát quen thuộc lần nữa truyền đến, cao thủ vực ngoại thiên ma đã đuổi theo tới. Liều mạng, qua biển, mũ, thư họa song vương liếc nhau một cái, đồng thời làm ra cái quyết định này. Trong lòng hai người cũng đồng thời có một quyết định, nếu là, trong quá trình vượt biển mà kiệt lực bị địch nhân đuổi theo, như vậy thà rằng hy sinh mình cũng phải bảo đảm để cho huynh đệ của mình có thể an toàn tới yêu Hoàng Thiên. Trong lòng hai người đã cũng đã làm xong cái chuẩn bị này. Trong một tiếng thét dài thê lương, hai đạo cầu vồng rõ ràng xuất hiện, thư họa song vương đồng thời mất đi tung tích, chỉ thấy giữa không trung có hai đạo cầu vồng chợt lóe lên rồi biến mất. Rất tốt, bọn họ rốt cục đi lên con đường này. Chúng ta giúp bọn hắn thiết kế tốt con đường không lối về. Tên thiên ma cầm đầu vẻ mặt đen như than, ánh mắt lại phát ra lam sắc quang mang kỳ dị nói. Mọi người nghe, góc truyện audio.com, lệnh không tiếc bất cứ giá nào, hết tốc lực sử dụng huyết độn truy kích. Phải tất yểu đem hai tên vô liêm sỉ này chém giết hồi báo thiên ma vương bệ hạ. Dạ, trên không trung biển rộng đang triển khai một hồi đại đuổi giết chưa từng có. Phía trước hai đạo cầu vồng liều mạng trốn chạy, phía sau có mười mấy cổ hắc khí đuổi theo. Khoảng cách hai bên cũng là càng ngày càng gần, mắt thấy bay vùn vụt mà chưa qua nổi một nửa khoảng cách biển rộng, thư họa song vương trong lòng cũng là tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự bị giết chết ở chỗ này sao? chúng ta với bao nhiêu oan khuất, còn có cừu hận như núi cao biển sâu. Còn có kỳ vọng của năm vị huynh đệ, chúng ta tại sao hiện tại phải chết? Một, làm sao có thể chết đây? Trong lòng hai người đều điên cuồng hét lên, cơ hồ dùng hết tất cả lực lượng lao đi về phía trước. Nhưng cầu vồng do hai người biến thành kia đã có dấu hiệu lay động tán loạn. Phía sau thiên ma nhe răng cười đuổi theo. Bọn hắn như mèo hí chuột vậy, đuổi theo sát phía sau hai người, một trường rồi một trường phách tới. Cách chương.